An Chi cười thần bí, ở bên tai La Chiết nói, tiểu thiếu gia, ngài cầm lệnh bài của Yến Sơn Hầu, liền có thể điều động toàn bộ lực lượng quan viên tại Tân Nguyệt Thành, mà thuộc hạ lại nắm trong tay quyền điều động toàn bộ quân đội tư gia ở Tân Nguyệt Thành. Nghe mấy câu nói nhẹ nhàng, làm cho La Chiết sáng mắt, nhịn không được mà cười hô hô. Tô An Chi, tại sao trước kia thiếu gia ta không phát hiện ra, trong các chi nhánh của Lăng Vân Tông còn có loại người như ngươi? Ha ha, ngươi đủ xấu xa, đủ ác độc, bất quá ta thích. La Chiết vỗ vai Tô An Chi, nói đi, chỉ cần làm xong việc này, ngươi muốn được thưởng cái gì? Tô gia là ngoại môn đệ tử của Lăng Vân Tông, vì thiếu gia làm việc là chuyện đương nhiên, nào dám đòi hỏi phần thưởng gì. Tô An Chi khách khí mấy câu, sau đó đề tài câu chuyện liền thay đổi, gọi nhi tử tới nói, tiểu thiếu gia, đây là khuyển tử Tô Nhất Minh, nó cũng sẽ tham gia lưỡng tông chiêu sinh tháng 3 tới. Nếu ngài có thể chiếu cố nó một chút lúc tuyển sinh, ha ha, An Chi vô cùng cảm kích. Được, chỉ cần hắn không phải là đồ bỏ đi, thiếu gia ta đảm bảo hắn sẽ đỗ, không, đảm bảo hắn sẽ trở thành đệ tử của tông chủ, là đệ tử thân truyền của phụ thân ta. La Chiết vỗ ngực cam đoan, Tô An Chi khẽ thở phào một hơi, Tô Nhất Minh lại càng kích động, môi run rẩy. Lưỡng tông chiêu sinh vào tháng 3 hàng năm. Các võ đạo tông môn của Đại Triệu sẽ tuyển chọn đệ tử từ trong đám thiếu niên Đại Triệu. Trong đó, lại bởi vì có Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông là hai đại tông môn võ đạo, cho nên người dân nước Triệu lấy tên của bọn họ để truyền bá, gọi là Đại Triệu Bách Gia Tuyển Sinh, gia nhập Lăng Vân Thiên Vũ Lưỡng Tông, vượt Long Môn, sau này để đơn giản, chỉ còn gọi là Lưỡng Tông Chiêu Sinh. Lưỡng Tông Chiêu Sinh này giống như thi đại học ở địa cầu, thành tích khi khảo hạch không giống nhau, các môn phái khác nhau cũng có quy định không giống nhau. Đệ tử bình thường chỉ có thể tới những tông môn phổ thông, giỏi hơn thì tới danh môn đại phái, mà ưu tú nhất mới có thể gia nhập Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông. Ngoài ra, cho dù có thể thi vào lưỡng đại tông môn, thân phận cuối cùng cũng không giống nhau, có người chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, có người lại có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử hạch tâm. Về phần những đệ tử kiệt xuất trăm năm có một sẽ có cơ hội được lưỡng tông tông chủ coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền. Có sự đảm bảo của La Chiết, Tô Nhất Minh liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của Lăng Vân tông chủ, thành tựu tương lai không thể hạn lượng. Tô An Chi theo La Chiết đi khỏi, nhìn theo bóng lưng bọn chúng, Công Tôn Viễn thở dài, ai, Trầm gia sắp gặp phiền toái lớn rồi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu, đúng rồi, Y Nhi, lưỡng tông chiêu sinh sắp bắt đầu rồi, Tô Nhất Minh đã được đảm bảo, thế còn con có tham gia khảo hạch không? Có cần phụ thận thu xếp cho không? Công Tôn Y trầm mặc trong phút chốc, giống như tự giễu lắc đầu cười khẽ, đợi thêm nữa đi, vị hôn phu của con còn chưa lựa chọn mà, con vội gì chứ? Hai cha con cũng rời khỏi Trầm gia hậu sơn, đợi họ đi rất xa, cửa sau Trầm gia mới từ từ mở ra, Tôn trưởng lão dẫn mấy chục tên hạ nhân đi ra, nhìn đại sơn đã biến thành bồn địa, không ngừng thở dài. Hài, trưởng lão Trầm gia bị kẻ khác quần chiến tại hậu sơn nhà mình, cuối cùng lại phải nhờ đến người ngoài cứu mạng, việc này khiến Trầm gia sao mà chịu được đây. Tôn trưởng lão phân phó hạ nhân thu dọn chiến trường, khẽ than nói, đáng tiếc phu nhân và nhị thiếu gia đều không có mặt, nếu không, cũng sẽ không mất mặt tới mức này. Trầm phu nhân và Trầm Trọng đều không có mặt. Bọn chúng đi đâu rồi? Không lâu sau, Trầm Côn cũng hỏi tới vấn đề này, mà người hắn nói chuyện là A-La. Vừa rồi trận chiến kết thúc, A-La nhìn thấy Trầm Côn khi ly khai bước đi siêu vẹo, vội phá cửa đuổi theo, may mà A-La tới kịp thời. Nếu không Trầm Côn sẽ hôn mê mà chết ở hoang sơn giã lĩnh rồi. Lúc này, hai người trốn trong sơn động liệu thương, vừa nghe Trầm Côn hỏi về Trầm phu nhân, A-La nhíu mày, mạng của ngươi sắp không giữ nổi rồi, còn hỏi Trầm phu nhân làm gì? Nghe lời ta, vận linh khí, tĩnh tâm điều dưỡng. Yên tâm, chỉ là bị nội tạng bị thương tổn, nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng sẽ khỏi thôi. Trầm Côn ho ra một bụng máu, thương thể của hắn tuyệt đối không nhẹ như hắn hình dung. Kiểm tra sơ bộ, tâm tạng hắn bị rách mấy chỗ, nếu không phải có Hoàng Nguyên hộ thân đại trận bảo hộ, sợ rằng đã tuyệt khí rồi. Bất quá nhìn thấy trong ánh mắt của A-La, ngươi vì ta mà thủ thương, lòng ta cảm thấy rất áy náy, Trầm Côn liền cảm thấy sướng khoái. Được rồi, mau nói đi, Trầm phu nhân đi đâu rồi? Trầm Côn truy đến cùng. Ta nghe Thiết Hòa Thượng nói, bọn chúng đi lo chuyện Lưỡng Tông chiêu sinh rồi. A-La lườm Trầm Côn một cái, giải thích, còn nhớ trước đây không lâu, Trầm phu nhân tặng cho Triệu Lạc Trần một mỏ bạc không? Đó chính là chuẩn bị cho Lưỡng Tông chiêu sinh, chỉ cần Triệu Lạc Trần nói vài lời tốt đẹp, Trầm Trọng liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Thiên Vũ Tông chủ. Lưỡng Tông chiêu sinh, mẹ nó, chỉ dựa vào yêu nguyệt phi thăng của Trầm Trọng, hắn có còn cần phải tham gia thi hay không? Trầm Côn không hiểu. Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa, mau chỉ thương đi. Nhìn vết thương của Trầm Côn chảy máu, A-La vội dục. Sử dụng thủ pháp hắc bạch nhị khí khi tụ linh, đêm đến, thương thế của Trầm Côn đã ổn. Bất quá trong vòng một tháng không thể động thủ với ai, nếu không thì sẽ có nguy hiểm nội tạng vỡ tan. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trầm Côn nhớ tới đám người Thiết Hòa Thượng bị mình chuyển đi. Hắn muốn gọi A Phúc đi tìm người, nhưng bỗng nhiên ý thức được, A Phúc đâu? Tối qua Bần Tăng bảo A Phúc đi Dược Sơn ngoại thành, mua một vài phụ dược để phối hợp với Tử Kim Dược Sử. Tại sao hắn còn chưa về? Bần Tăng đã cho hắn ám hiệu để về tới đây rồi mà. Mẹ nó chứ, thằng béo này không phải bị yêu thú ăn thịt rồi chứ? Lo lắng đợi cả nửa đêm, Hừng Đông cũng mau ló dạng, A Phúc lấm la lấm lét tìm tới nơi. Đại thiếu gia, coi như tìm được người rồi, người bị thương ư? A Phúc nhấc chân rồi khẽ hạ xuống, vừa vào cửa liền khiêng đá chắn động khẩu sang một bên, ngồi xổm sau Trầm Côn, thịt trên người đều đắp vào một chỗ, giống như một tảng thịt tròn vo. Ta không sao, còn ngươi, bị kẻ khác truy sát. Khà khà, đại thiếu gia, đây không phải là người dạy nô tài sao? Tiền trên người quá nhiều, phải cẩn thận một chút mới không lộ. A Phúc cười tới mức mỡ trên người rung bần bật. Tiền, ngươi thì có bao nhiêu tiền? 5 vạn lượng, hay là 8 vạn lượng? Trầm Côn tính toán cả người A Phúc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. 5 vạn lượng, con mẹ nó, đại thiếu gia đừng coi thường nô tài. A Phúc tối hôm qua kiếm cho người những hơn 600 vạn lượng đấy. A Phúc tức giận ngẩng cổ lên, sợ Trầm Côn không tin, lập tức lấy ra một sấp ngân phiếu, con số trên đó đập ngay vào mắt Trầm Côn. Thật sự là 600 vạn lượng. Trầm Côn bị dọa dựng lên, toàn thân đau đớn, A La cũng trợn mắt, không thể tin nổi nhìn A Phúc. Trong căn phòng yên lặng tới quỷ dị mất mấy phút. Cuối cùng vẫn là A Phúc xấu hổ giải thích, đại thiếu gia, đừng nhìn nô tài như vậy nha. Ha ha, ai bảo vận phân chó của nô tài quá tốt chứ. Vận phân chó của A Phúc thật sự là tốt đến mức không thể tưởng tượng. Tối qua, A Phúc tới Dược Sơn mua thuốc. Kết quả tiệm thuốc vừa bị yêu thú cướp sạch, hơn 100 nhân khẩu đều chết hết. A Phúc nếu tới sớm một phút, hôm nay cũng không thể còn sống mà quay về rồi. Càng khiến người ta ngưỡng mộ chính là, dược nông chết hết rồi, đồ vật của bọn họ cũng trở thành tài sản vô chủ. A Phúc lục lọi trong đó, phát hiện một cái chai thuốc màu tím, chắc là làm bằng tử kim xa xỉ. Vì vậy, sáng ngày thứ hai hắn liền đem chai thuốc đi bán đấu giá. A Phúc thề với trời, hắn chỉ muốn kiếm mấy đồng tiền bẩn mà thôi, nhưng phòng đấu giá lại truyền ra tin tức. Cái chai màu tím đó không ngờ lại là chai thuốc cấp bạch nguyên. Hơn nữa còn có hai tên ngu dốt còn đang đấu phú, cuối cùng bán được hơn 600 vạn lượng bạc trắng. Sau đó sự việc giống như nằm mơ, A Phúc cầm lấy ngân phiếu hơn 600 vạn lượng, người như mộng du ra khỏi phòng đấu giá. Rồi sau đó khi phòng đấu giá xảy ra trận chiến, A Phúc mới bừng tỉnh, con mẹ nó, 600 vạn lượng bạc trắng đến tay rồi, không thể để người khác biết kẻ bán chính là A Phúc. Vì vậy A Phúc liền vội vàng đi tìm tên tiểu nhị Bách Bảo Trai đã giúp hắn, ném ra ngân phiếu 10 vạn lượng, tên hỏa kế đó liền rời khỏi Tân Nguyệt Thành. Sau đó A Phúc lại đút lót khắp nơi, cuối cùng cũng che giấu được tin tức. Không ai biết kẻ bán tử kim dược sử là đại tổng quản của Trầm Côn. Hô hô, chính là như vậy, đại thiếu gia, 600 vạn lượng này người thu lấy, không thiếu một đồng. A Phúc sau khi nói xong liền cười hì hì đặt ngân phiếu vào tay Trầm Côn. Trầm Côn trầm mặc nhìn A Phúc một lúc, sau đó hắn và A La nhìn nhau một cái. Mộ tổ của thằng béo này bốc khói xanh rồi, hay là mọc lục thụ rồi, không ngờ có cái vận phân chó tốt tới vậy. Cái tử kim dược sử hôm qua hắn đấu giá không phải là tử kim dược sử mà bần tăng mệt sống mệt chết cũng không cướp về được hay sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, thư lệnh của Hắc Kỵ Sĩ, mảnh chỉ treo chuông. Trận chiến hôm đó, tử kim dược sử vẫn còn nằm trên người La Trung. Tuy Trầm Côn đã giết La Trung nhưng hắn cũng bị trọng thương không có cách nào lấy được nó cả. Cho nên trong lúc chữa thương, Trầm Côn vẫn tiếc nuối vô cùng, suýt toi nửa cái mạng mà cũng không lấy được chày giá thuốc. Quả này bần tăng đúng là lật thuyền trong mương mà. Nhưng giờ nhìn lại 600 vạn lượng bạc mà Bách Bảo Trai chi ra, nhưng toàn bộ chui tọt vào túi bần tăng. Hề hề, tính đi tính lại, bần tăng vẫn có lời. Hề hề, A Phúc, vừa rồi trong tay ngươi cầm 600 vạn lượng ngân phiếu, cớ sao ngươi không bỏ trốn? Trong khi Trầm Côn đang ngất ngây, bỗng A La nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng chỉ hỏi bâng quơ mà thôi, thử nghĩ mà xem. Trong khi chủ nhân còn mơ mơ hồ hồ chưa biết gì, mà người hầu lại cầm trong tay hơn 600 vạn lượng bạc, hắn còn muốn trở về làm nô tài sao? Nếu là người bình thường, thì chào bác nhá, em tích đi làm đại phú ông đây, đố mà tìm ra. Ờ đúng rồi, sao ngươi không chạy trốn? Trầm Côn cũng ngạc nhiên. Nói thật, vừa rồi ta cũng muốn chạy trốn, cho dù ngoài thành có yêu thù, thì cũng có thể thuê mấy dòng binh để bảo hộ. Bất quá, hè hè, A Phúc này không có ngốc. A Phúc thành khẩn quỳ xuống, đại thiếu gia, ta đã nói với ngài một câu xuất phát từ đáy lòng, Vương Đại Phúc ta đời này đã làm nông phu, đã làm nô lệ, thậm chí đã làm quy công, ai đọc Lộc Đỉnh Ký sẽ biết được quy công là gì. Đó là mấy tên dẫn gái trong lầu xanh. Cho nên cái gì cần thấy đều đã thấy, trong lòng cũng hiểu được đạo lý. Thời buổi này, chỉ có tiền thôi thì không đủ, quan trọng là phải có thực lực, đó mới là vương đạo. Nếu ta ôm 600 vạn lượng bạc đó trốn, cao thủ Hoàng Nguyên Vũ Tông như ngài há có thể không truy sát ta. Chưa kể ta trốn đến nơi khác, không quen cuộc sống mới, lại có thể an tâm mà hưởng dụng 600 vạn lượng bạc đó sao? Mấy tên rắn độc ở đó dại gì mà không sâu xé ta, có khi làm ta chết mà không biết chết như thế nào. Hắn nói tiếp, chưa nói mấy thế lực bên ngoài, ta cũng không thể đủ sức bảo vệ 600 vạn lượng bạc này được. Đại thiếu gia, ta xin nói thêm một câu thành thật, vì sao ta lại tận tâm hầu hạ ngài? Thứ nhất bởi vì ngài đối xử với ta không tệ, biết rõ ta tham ô không ít bạc nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là thân phận của ngài, đãng khấu tướng quân, nhất đẳng nam tước. Ta đi theo ngài chính là đại tổng quản của phủ nam tước. Mấy tên huyện lệnh chíp hôi thấy ta cũng phải cúi đầu bỡ đít bẩm lão ra. Cho dù là thành chủ trước mặt ta cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Khóe mắt A Phúc có chút ướt át. Họ Vương ta không thiếu tiền, cái thiếu chính là không có ai gọi ta một tiếng lão gia. Nghe A Phúc nói xong, Trầm Côn trầm mặc một lát rồi vỗ vỗ bả vai A Phúc. Có một đại tổng quản biết kiếm tiền như ngươi thì cái số dám chó của ngươi cũng chính là cái số của bần tăng. Hè hè, A Phúc cười, có chút xúc động, nhanh chóng lủi ra khỏi sơn động đi mua thuốc cho Trầm Côn. A Phúc đi được một lúc lâu, Trầm Côn vẫn còn đang đắm chìm trong cơn suy nghĩ, bỗng nhiên lắc đầu, cảm thán nói, tên mập đáng chết này, vận khí đã tốt, đầu óc cũng không tồi, là công cụ kiếm tiền tốt đây. Vận khí của A Phúc có chút lạ thường, A La cũng như đang suy nghĩ nối tiếp một câu, A, ngài cũng nhận thấy vậy sao? Trầm Côn cười nói, A Mờ, không nói những chuyện A Phúc đã trải qua mà ngươi từng kể, chỉ là trong mấy ngày nay. A La chợt nhíu mày, mấy ngày nay ngươi chú tâm luyện công, A Phúc là người hầu hạ ta, ta tận mắt thấy vài chuyện. Cách đây nửa tháng, vệ đội của thành chủ phủ đi bắt Tráng Đinh, có ai muốn ra ngoài thành chiến đấu với yêu thú cơ chứ? ngay khi thời điểm bọn hắn đến bắt A Phúc, thì một người hầu của Trầm gia gặp được hắn, nói cho hắn biết nha hoàn mà hắn thân thiết đang bị bệnh. A Phúc đi thăm bệnh, không sớm không muộn thoát khỏi vệ đội vây bắt. Còn nữa, 10 ngày trước, một con hỏa diễm cuồng lang xông vào ngoại thành, gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, cuối cùng gặp phải A Phúc. Tất cả mọi người đều nghĩ A Phúc chết chắc rồi. Bỗng dưng con cuồng lang kia xoay người cụp đuôi mà chạy. Sau này ta mới biết, ngày đó A Phúc chôm tiền của người, thuận tay dắt dê, cầm luôn mấy cái băng hạch để đầu cơ trục lợi. Cuồng lang chịu không nổi hàn khí của băng hạch trên người hắn, nên quay đầu chuồn lẹ. Trầm Côn ngục gặp đầu liên tục, những chuyện đó nói lên cái gì? Ta không thể nói rõ được, vận khí cỡ này, một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng vận số tốt như A Phúc cả đời cũng không phải lo. A La ngập ngừng cũng không nói gì thêm. Những ngày tiếp theo, Trầm Côn một mặt trốn trong sơn động chữa thương, mặt khác ôn tập lý thuyết của khẩu quyết võ công. Mà bên ngoài thành Tân Nguyệt đã có nhiều biến hóa phát sinh. Chuyện thứ nhất là Nhị Tông đã bắt đầu chiêu sinh, cao thủ của Thiên Vũ Tông đã đến thành Tân Nguyệt. Dưới sự trợ giúp của các cao thủ này, trong vòng 150 dặm bên ngoài thành không còn bóng dáng của yêu thù. Còn đại biểu của Lăng Vân Tông tuy bị Trầm Côn giết không còn một mảnh nhưng bọn hắn nhất định sẽ lại phái người khác đến. Chuyện thứ hai, đầu tháng 3, thành Tân Nguyệt tổ chức lễ săn bắn cày bừa vụ xuân rất long trọng. Trong đại lễ này, Bách Bảo Trai tiến hành đấu giá lá bùa của Trầm Côn, kết thúc đấu giá người thắng cuộc trả 27 vạn lượng bạc, và không ngờ đó chính là Tô Lão Huynh. Bản thân đã là một linh phù sư, sau lưng lại là Lăng Vân Tông vô số bùa, hà cớ gì hắn lại đi mua bùa của Bần Tăng. Trong khi nghi vấn đang lấp đầy cái đầu chọc lóc, Trầm Côn lại nhận được một tin xấu. Dưới sự vận động của Trầm Phu Nhân và sự bảo đảm của Triệu Lạc Trần, Trầm Trọng nhận được một mệnh lệnh của Thiên Vũ Tông. Trầm Trọng không cần tham gia cuộc thi chiêu sinh của Nhị Tông, trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử của Thiên Vũ Tông chủ. Cùng với mệnh lệnh này, A Phúc cầm một tấm thiếp mời đưa đến cho Trầm Côn, nói là Trầm gia mời mọi người chúc mừng Nhị thiếu gia bái nhập Thiên Vũ Tông, mời Trầm Côn đi uống rượu. Uống rượu? Mẹ nó chứ, bọn chúng muốn nhân cơ hội này muốn so sánh chênh lệch giữa ta và Trầm Trọng đây mà, muốn làm nhục bổn đại thiếu gia ư? Trầm Côn nhìn thấu ý đồ của Trầm phu nhân, không hề đắn đo xé toạc tấm thiệp mời. Không có chuyện gì đặc biệt mà muốn Bần Tăng chủ động đến cửa chịu mất mặt ư? Con bà nó là con gấu, Bần Tăng chưa có điên. Nhưng mà có điểm lạ, rốt cuộc Trầm Trọng muốn làm cái gì? Với tư chất của hắn mà còn cần bái sư sao? Nghĩ đến điều này, Trầm Côn hỏi, sư phụ mỹ nữ, ngài có thể hiểu được ý đồ của Trầm Trọng không? Thiên Vũ Tông chủ rất mạnh, nhưng yêu nguyệt phi thăng của hắn cũng không có kém. Hắn cần gì phải bái nhập Thiên Vũ Tông, phải cúi đầu nhìn xem sắc mặt của người khác chứ? Ngươi xem thường thực lực của Thiên Vũ Tông. A La cười nhẹ, thương thế của ngươi cũng khá hơn rồi, chúng ta về nhà thôi, trên đường ta sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, hai người ra khỏi sơn động, thả bước trên thảm cỏ non xanh mượt buổi đầu xuân. A La chậm rãi đọc một câu về, muốn hiểu được địa vị của Thiên Vũ Tông, trước tiên ngươi phải nhớ kỹ câu này: nhất thủy thiên niên vật tương vong, nhị nhật tây lai phá đông hoàng, tam yêu loạn thế nan xưng vương, tứ đại truyền thuyết trích tố thương. Hành văn gì mà thối hoắc, tên đầu đường xó chợ nào viết vậy? Trầm Côn trợn trắng hai mắt. Hàn Sơn lão nhân, A La lạnh lùng buông ra một cái tên, dường như không muốn nhắc đến tác giả của bài vè này. Rồi nàng nói tiếp, bài vè của Hàn Sơn lão nhân này được xưng là Thập Cường Ca Quyết, mô tả về 10 người mạnh nhất hiện nay. Nàng chậm rãi nói, nhất thủy thiên niên là nói về Vân La Tiên Phủ, nghe nói Thủy Vô Ngân, gia chủ Thủy gia thực lực đã cao thâm không lường được. Nhị nhật, ám chỉ hai đại đầu lĩnh của Hoàng Kim Huyết Tốc, Đông Ca, Ba Sơn Vũ. Còn loạn thế tam yêu, người đời có rất nhiều cách giải thích nhưng không ai có thể chỉ rõ tam yêu này rốt cuộc là ai. Điều duy nhất có thể xác định,